Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký, chương 728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vô Cực trong lòng mặc niệm một tiếng, mở ra ưu hóa võ công giao diện, loại bỏ những môn võ công ta không thể sử dụng. Đinh, hệ thống cập nhật, đã mở ưu hóa võ công, Tử Hà Bất Diệt Thần Công, thiên cấp hạ phẩm, 800, 1600, 3200, 6400. Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công, phàm cấp cực phẩm, 75, 150, 300, 600, cơ sở kiếm pháp, cơ sở trảo pháp, cơ sở quyền pháp, mã bộ, viên mãn, cơ sở cung tiễn thuật, 25, 50, 100, 200, 400, Vô Cực Bảo Điện, phàm cấp cực phẩm, 50, 100, 200, 400, Thủy Phượng Phiêu, phàm cấp thượng phẩm, 50, 100, 200, 400, Ngũ Quỷ Mật Tịch, phàm cấp thượng phẩm, 25, 50, 100, 200, Triệu Vô Cực nhìn qua liền nhận ra sự khác biệt. Đầu tiên là Tử Hà Bất Diệt Thần Công. Nếu là hoàng giai hạ phẩm, điểm ưu hóa lần đầu liền là 100, huyền giai hạ phẩm là 200, địa giai hạ phẩm là 400. Mà thượng giai hạ phẩm Tử Hà Bất Diệt Thần Công là 800. Mỗi lần đều lật ra gấp đôi. Ưu hóa lần thứ hai, lại lật gấp đôi. Ưu hóa càng nhiều càng tốn kém. Có thể đạt tới một cái con số kinh khủng khiếp mà Triệu Vô Cực có kiếm cả đời cũng không kiếm nổi số điểm tích lũy. Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công vậy mà còn có thể sử dụng a. Xem ra sau này hắn còn có thể cùng Tiếu Mị Mị một bên hắc hắc hắc một bên tu luyện đây. Ha ha ha, Vô Cực Bảo Điển vậy mà nhảy tới phàm cấp cực phẩm rồi. Đây là hệ thống mới cập nhật. Tại sao trước đó không cập nhật a? Chờ hắn xem giá nâng cấp võ kỹ mới cập nhật. Đây là chuẩn bị hố hắn sao? Hệ thống, phàm cấp cực phẩm khởi điểm là 50 điểm. Vậy mà Long Phượng Đồng Vũ Song Tu Công vậy mà khởi điểm là 75 điểm. Đây là do nó vốn đã là siêu phàm cảnh giới sao? Cũng có chút hắc a. Cơ sở trảo pháp liền 25 điểm. Hắn đang có 24 điểm. Chỉ cần cố gắng một chút nữa liền đủ a, phàm cấp thượng phẩm là 25 điểm. Mà Thủy Thượng Phiêu cũng là phàm cấp hạ phẩm vậy mà 50 điểm. Đây cũng là do siêu phàm cảnh giới tăng lên a, nhưng mà cái này ưu hóa. Rốt cuộc chỉ là đơn thuần ưu hóa hay là nâng cấp đẳng cấp của võ công bí tịch? Hệ thống đâu? Bình thường thấy ngươi nhanh nhạy lắm mà. Sao bây giờ lại không trả lời? Đinh, ký chủ tốt nhất nên tự mình trải nghiệm. Cái này khá phức tạp, hệ thống không thể nói rõ. Còn có thứ hệ thống không thể nói rõ được sao? Nói đi. Phức tạp ta cũng muốn nghe. Đinh, ưu hóa có thể là nâng cấp chiêu thức sao cho càng chính xác. Tung ra lúc càng mạnh mẽ. Đối với công pháp thì là tốc độ vận chuyển chu thiên càng nhanh. Hiệu quả càng lớn. Nó không mang ý nghĩa nâng cấp cảnh giới chiêu thức. Nhưng đôi lúc, ký chủ ưu hóa võ công bí tịch cũng sẽ xuất hiện tình trạng thăng giai. Cái này còn phải nhìn tình huống mà định đoạt. Lấy ví dụ Vô Cực Bảo Điển của ký chủ tự sáng tạo. Có thể nó đang đứng trước thăng giai ngưỡng của vốn ưu hóa không có tác dụng thăng giai. Nhưng ưu hóa xong nó liền đạt tới hoàng giai hạ phẩm. Như vậy thì liền xuất hiện ưu hóa thăng giai tình huống. Ồ, ra là vậy a, Triệu Vô Cực nhìn ngắm một lúc. Sau đó liền có quyết định. Hắn bây giờ ngăn trở lớn nhất chính là mất thời gian đi luyện thể. Cần từng ngày đi tích lũy. Bởi vậy nếu hắn muốn tu luyện càng nhanh, trước hết cần giải quyết cái này luyện thể vấn đề. Nhưng luyện thể, hắn lại tồn tại một cái bác. Chính là cơ sở luyện thể trảo pháp của hắn có thể vĩnh viễn sử dụng, vĩnh viễn có tác dụng tăng lên tự thân sức mạnh. Cho dù hắn không mất công mất sức đi cùng đám kia tạ đá chơi đùa. Dựa vào cơ sở luyện thể trảo pháp cũng có thể đạt tới được cái kia sức mạnh mong muốn. Đây chính là một cái đại bác, nhưng nó yếu điểm chính là, cái này sức mạnh chỉ là lực bộc phát, muốn giữ cái này sức mạnh có thể trở thành của mình chân chính sức mạnh. Hắn vẫn là phải cùng đám kia tạ đạ chơi một hồi giống như là sau khi đột phá củng cố cảnh giới vậy. Có như vậy, tốc độ tăng tiến sức mạnh của hắn mới đạt tới tốc độ nhanh nhất cùng ổn định nhất. Mà Triệu Vô Cực trước tiên muốn nâng cấp, chính là cái này cơ sở luyện thể trảo pháp. Có thể sẽ có người nghĩ ra phương pháp nâng cấp so với hắn tốt hơn. Nhưng trước mắt chỉ có 24 điểm tích lũy mà nói. Triệu Vô Cực chỉ có thể nghĩ tới nâng cấp thứ này đối với bản thân mình có lợi lớn nhất. Nhưng mà, vấn đề lại tới. Nâng cấp cần 25 điểm A, hắn mới 24 điểm. Đi chỗ nào kiếm một điểm nữa bây giờ? Chẳng lẽ chạy tới ngoại môn, tìm một cái luyện khí kỳ nhất trọng đánh chết tại chỗ? Đảm bảo ngay sau đó hắn sẽ được một trận điên cuồng chỉ trích cùng xem như ác ma ánh mắt đối đãi. Từ quá nhai diện bích đã không còn xa, Triệu Vô Cực ngồi giữa đại sảnh, một bộ sầu mi khổ kiểm, suy nghĩ đối sách. Xưa có một đồng tiền làm khó anh hùng, nay có một điểm tích lũy làm khó Triệu Vô Cực a. Triệu Vô Cực đấm ngực thở dài. Tức chết lão phu. Đang lúc Triệu Vô Cực buồn bực ngồi đó, Sở Phi Huyền từ bên ngoài đi vào, trên tay còn xách một đầu hỏa vĩ kê. Nàng đối với Triệu Vô Cực cười nói: Vô Cực a, không tu luyện sao? Triệu Vô Cực đang buồn chán muốn chết, ánh mắt liếc nhìn qua nàng, bỗng nhiên trực tiếp bắn người dậy, ánh mắt sáng choang, bởi vì hắn thấy một cái vô cùng thú vị sự việc. Tên: Hỏa Vĩ Kê. Thân phận: Thanh Vân Tông được chăn nuôi linh thú, không phải yêu thú. Cảnh giới: Luyện khí kỳ nhất trọng. Võ công: Phi kê cước. Trạng thái: Khỏe mạnh. Ghi chú: Đây chính bữa ăn trưa của ngươi. Luyện khí kỳ nhất trọng, linh thú, đây chẳng phải là điểm tích lũy sao? Chờ chút, cái kia ghi chú, đây là bữa ăn trưa của hắn. Nói như vậy, hôm qua hắn ăn hai đầu hỏa vĩ kê, chính là hai cái điểm tích lũy. Thiên A, điểm tích lũy của ta. Chấm, Triệu Vô Cực vội vàng la lớn. Mẫu thân, mau dừng bước. Sở Phi Huyền vốn đang định đi ra phía nhà bếp bị Triệu Vô Cực cái này một gọi to giật bắn cả mình. Nàng ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực sáp lại gần cười hì hì từ trên tay nàng gỡ ra hỏa vĩ kê nói: Mẫu thân, ta muốn học làm thịt gà, ngươi có thể dạy cho ta sao? Sở Phi Huyền nghi hoặc nhìn hắn: Ngươi một cái nam nhân, học làm thịt gà làm gì? Đây không phải chuyện nữ nhân nên làm sao? Đừng làm rộn, bữa trưa của ngươi đấy. Triệu Vô Cực thấy nàng muốn đặt lại hỏa vĩ kê, nhanh chóng giấu ra phía sau người mình tiếp tục cười hì hì nói: Không phải ta thấy mẫu thân làm việc vất vả, nên muốn giúp ngươi một tay sao? Trước giờ đều là mẫu thân vì ta làm thịt gà, hôm nay để ta làm một bữa cũng không có việc gì a. Lại nói sau này ta ở hoang vu dã ngoại bắt được một đầu hỏa vĩ kê thì sao giờ? Lúc đó không biết làm thịt gà quả thật là một cái khó chịu tình huống a. Sở Phi Huyền suy nghĩ một chút, sắc mặt biến đổi, lập tức vui vẻ vuốt vuốt mặt của hắn. Ai u, Cực Nhi đã biết quan tâm mẫu thân sao? Quá tốt, đi, ta dạy ngươi làm sao làm thịt hỏa vĩ kê. Thành công, Triệu Vô Cực trong lòng điểm cái tán. Cứ như vậy hắn một đường được Sở Phi Huyền nhanh chóng dạy làm sao để làm thịt một con hỏa vĩ kê chính xác. Đương nhiên chỉ là làm thịt mà thôi. Còn lại nấu nướng sự việc, tất cả đều là do nàng làm chủ. Triệu Vô Cực rửa tay đi ra ngoài, ánh mắt híp lại nhìn lấy thanh thông báo. Đinh, điểm tích lũy 1, ha ha ha, cuối cùng cũng gom đủ 25 điểm tích lũy. Quả thật gian nan a, hệ thống. Cơ sở luyện thể trảo pháp cùng cơ sở trảo pháp giống nhau sao? Đinh, giống đến 9 phần. Hệ thống miễn phí đưa tặng dung hợp bản. Ký chủ muốn nhận sao? Nhận. Miễn phí đồ vật, ngu gì không nhận. Đinh, đã dung hợp, ký chủ muốn ưu hóa sao? Ưu hóa cho ta. Chấm, đinh, đã ưu hóa thành công, mời ký chủ xem xét. Triệu Vô Cực tập trung tinh thần vào cơ sở luyện thể trảo pháp. Sau đó trước mắt hắn, một đoàn hình ảnh nhanh chóng phóng đại. Một cái khác Triệu Vô Cực ở trước mặt hắn đang diễn luyện cơ sở luyện thể trảo pháp. Trên người hắn không hề mặc bất kỳ một mảnh vải nào. Theo mỗi động tác di chuyển, cơ bắp ở trên người hắn đang nhanh chóng phồng lên xẹp xuống rất có thứ tự. như là một bản giao hưởng bằng cơ bắp vậy. Triệu Vô Cực nhìn được một trận vô cùng lạ kỳ. Hắn đi đến bên canh cái kia Triệu Vô Cực, đưa tay chạm lấy đối phương vậy mà lại trực tiếp xuyên qua. Giống như đối phương không tồn tại vậy. Rút tay ra nhìn lại cái kia đang diễn luyện cơ sở luyện thể trảo pháp Triệu Vô Cực. Bên ngoài cơ thể của hắn, vậy mà da rẻ từng lỗ chân lông chi tiết đều vô cùng rõ ràng. Không hề giống như ảo ảnh. Quả thật là thần kỳ. Triệu Vô Cực trong lòng ám đạo. Sau đó chú ý quan sát lên chính bản thân mình đang nhanh chóng diễn luyện cơ sở luyện thể trảo pháp. Hắn nhìn thấy rõ, trên người mình từng khối cơ bắp cổn động. Ở mỗi khối cơ bắp cổn động thời điểm, một đoàn ánh sáng kim sắc sẽ nhẹ nhẹ sáng lên, khiến cho hắn nhìn càng rõ chỗ kia cơ bắp di động. Triệu Vô Cực suy nghĩ một chút, nếu có thể chậm lại thì xem càng rõ ràng. A, bỗng nhiên, vốn đang diễn luyện Triệu Vô Cực bỗng nhiên tốc độ giảm phân nữa. Với tốc độ này, ở trong mắt Triệu Vô Cực không khác gì rùa bò. Triệu Vô Cực ánh mắt sáng lên, trong lòng mặc niệm, trở về tốc độ cũ. Quả nhiên, một cái khác Triệu Vô Cực thi triển cơ sở luyện thể trảo pháp tốc độ lại lần nữa tăng cao. Cùng lúc trước không khác biệt chút nào. Triệu Vô Cực lập tức cười lớn. Cái này tốt, ha ha ha, cách chương.